Thành công 13 chiều. Chương 70, anh hùng khó lọt cửa giai nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt dọc đường dài hàng vạn dặm, Phúc Khang An biết rõ đó là trái cấm của thiên tử, cho nên sợ một phép, chẳng dám mảy may tơ hào, nhưng Hương Phi thì lại thường cho mời An tới quán khách trò chuyện. Thật quyến rũ khi nàng mỉm cười, để lộ đôi hàm răng trắng đều đặn giữa cặp môi tươi thắm. Những lời cười nói suốt ngày, vui như chim sơn ca hót sáng, mừng như chim én buổi đầu xuân. Người ta tưởng như nàng đã quên đi hết nỗi thù nhà hận nước. Phúc Khang An vốn là một tay thiếu niên hữu hạng, có thể nói phong lưu bậc nhất, thế mà thấy Hương Phi cũng phải cúi đầu nín thở, song cũng chỉ đành kính nhi viễn chi, mà thôi, tiếng kèn chiến thắng tưởng đã vẳng tới nơi chốn kinh thành. Càn Long Hoàng đế có hai điều lưu tâm bậc nhất, một là Phúc Khang An, hai là Hương Phi. Nay cả hai đều đã trước mặt cả, bảo sao hoàng đế chẳng mừng. Ngài truyền bảo nội giám đưa Hương Phi vào tạm trong Tây Nội, rồi truyền lệnh cho đốc sư Phúc Khang An vào triều bái trước ngự điện và tâu trình mọi việc về chiến trận Tân Cương. Càn Long Hoàng đế thấy một vị tướng quân còn nhỏ tuổi mà lập được công lớn như vậy, lòng thấy rất vui. Ngài vốn biết Phúc Khang An là con riêng của mình nên sủng ái hết sức đặc biệt. Ngài chỉ giận rằng vì lễ tiết quân thần trở ngại mà không thể ôm lấy An vào lòng, đành chỉ dùng lời lẽ mà tán dương tài năng, công lao của An, như tán dương cho chính mình. Sau đó đến việc An đem dâng bọn chiến phạm lên ngài ngự xét. Lúc đó, vua tôi hồi bộ cùng với quyến thuộc đều bị Phúc Khang An áp giải về Bắc Kinh. An đưa tất cả vào trước điện, kẻ nào kẻ nấy đều khúm núm sợ hãi, bò dạp xuống đất chẳng dám cất đầu lên. Càn Long Hoàng đế duyệt xét danh sách chiến phạm, thấy đầu sổ là vợ chồng tù trưởng hồi bộ tên Hoắc Tập Chiêm, liền truyền lệnh cho lên điện quỳ trước Long án, và được phép ngẩng mặt. Hoắc Tập Chiêm vừa thấy Hoàng đế vội dập đầu xin tha mạng mãi không thôi. Còn vợ Chiêm tuy rằng mặt mũi tiểu tụy, tóc tai rối bụt, thân hình đầy đất bụi, nhưng nét đẹp cũng không vì thế mà kém phần quyến rũ, Càn Long Hoàng đế càng nhìn lòng càng lấy làm lạ. Ngài hỏi tại sao sứ hồi nhỏ bé, man dợ thế kia mà lại sản sinh ra lắm người đẹp vậy nhỉ? Vợ Chiêm mà còn đẹp như vậy thì không biết Hương Phi phải tới độ nào. Lúc đó ngài chỉ còn nhớ tới một Hương Phi, chẳng lưu tâm tới việc gì khác. Ngài xét qua loa bọn tù phạm cho xong chuyện, rồi truyền giam vợ chồng Hoắc Tập Chiêm vào nhà lao của hình bộ. Còn đưa ra pháp trường chém sạch, Càn Long Hoàng đế sai mở tiệc khánh công tại điện Mận Cần, đồng thời vào cung để gặp người đẹp Hương Phi. Người đẹp Hương Phi từ khi vào đây, thấy cung điện nguy nga, sang trọng, lòng cũng lấy làm thích, sai bọn cung nữ, phi tần dẫn đi dạo chơi đây đó. Nàng vốn tính tình hòa thuận, ăn nói lại dịu dàng nên ai gặp cũng ưa. Có lúc nàng tự mặc lấy áo thay lấy giày, đêm đến nàng kéo cả bọn cung nữ lên ngủ cùng giường với mình. Do đó chẳng bao lâu bọn phi tần trong cung đều tỏ lòng quý mến và thân thiết với nàng. Sang ngày thứ 8, bỗng có tin hoàng đế lâm hạnh tại Tây Nội. Thế là cả bọn cung nữ vội vội vàng vàng xúm lại trang điểm cho Hương Phi rồi bảo nàng ra rước thánh giá. Nhưng Hương Phi nhất định không chịu, dù chết cũng không. Vùng vằng mãi chưa xong đã thấy hoàng đế tự bước vào phòng, chả cần ai đón rước. Hương Phi ngồi trên giường mặt cúi xuống, chẳng nói một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn cung nữ tả hữu sợ hãi dục nàng tiếp giá, nhưng nàng vẫn ngồi im, tay mân mê giải áo lụa, tuồng như chẳng nghe thấy gì. Càn Long Hoàng đế vội xua tay đuổi hết bọn cung nữ ra ngoài rồi chạy tới trước mặt Hương Phi, đứng ngắm nàng suốt từ đầu đến chân, suốt từ trước ra sau. Ngài chỉ thấy đôi mi nàng cong vút, đổi má nàng trắng mịn, hồng lên vì e lệ, cặp môi son tươi thắm như đóa anh đào vừa mới nở. Ngài liếc mắt nhìn về phía sau, càng thấy mê hơn. Chiếc cổ thoa chút phấn của người đẹp mỏng lên màu ngà ngọc, mớ tóc mướt xanh như mây lõa xõa buông xuống đôi vai tròn thon trên một tấm lưng mềm mại đầy hứa hẹn, còn đôi tay nàng thì là cả một phiến bạch ngọc đẽo thành trắng trong, nuột nà. Càn Long Hoàng đế lặng lặng ngắm nhìn, thưởng thức cái đẹp thiên thành hãn hữu, cảm thấy như nàng có một cái gì phú bẩm tự thiên tiên, một vẻ cao khiết không kẻ trần tục nào có được. Rồi bỗng ngài tỏ lòng kính quý, bỏ hết ý niệm tà dâm. Khi chợt thấy phảng phất mùi hương êm ái lan tỏa tới ngài, đâm ra luống cuống đến không dám động ngay cả đầu ngón tay mình vào nàng nữa mà chỉ luôn mồm than thở. Trời, quả là một người đẹp, quả là một nàng tiên, khí thiêng của đất trời có lẽ chi mình nàng chiếm hết cả. Thật đáng hận cho trẫm vô phúc không sớm gặp mỹ nhân. Gặp được nàng hôm nay, trẫm không biết phải làm gì để có thể làm vui lòng nàng. Nói đoạn, ngài lại thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng dặn bọn cung nữ. Các ngươi hãy hầu hạ mỹ nhân cho cẩn thận, nàng lìa xa quê hương muôn dặm, ắt lòng không thể nào không buồn khổ. Các ngươi phải hết sức tìm lời an ủi và khuyên nhủ nàng. Nàng muốn gì các ngươi phải lập tức truyền cho tổng quản thái giám lo liệu ngay. Đối với nàng, đứa nào dám hỗn sực biếng lười, chẫm chém đầu tức khắc. Đứa nào có tài làm cho nàng vui, chẫm sẽ thương hậu. Chẫm để nàng nghi ngơi ít hôm, các ngươi phải ý tứ mà hầu hạ, không được làm phiền nàng, nghe chưa? Bọn thái giám và cung nữ nghe lời dặn của Càn Long hoàng đế thảy đều dập đầu vâng dạ. Thái độ ôn tồn của hoàng đế vừa rồi, bọn chúng mới được thấy lần đầu. Đợi cho hoàng đế đi khỏi, bọn thái giám và cung nữ bất giác cười thầm với nhau. Điều kỳ quái nhất là nàng Hương Phi khi gặp hoàng đế, mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng cười, nhưng khi ngài đi rồi, nàng hớn hở ra mặt lại cùng bọn cung nữ nhảy nhót chơi đùa, trò chuyện huyên thuyên. Khu Tây Nội này có một tòa lâm viên rộng lớn, cây cối tùm. Hương Phi sinh trưởng ở nơi hoang dã, chưa từng được thấy cảnh sắc nào đẹp hơn đây. Nàng thường đem theo hai thị nữ tâm phúc cùng một bọn cung nữ, có khi bơi thuyền trên ao Tây Trì, có khi leo lên ngọn giao đảo, có khi buông câu trên hoa cảng, cũng có khi bắn hương trong vườn tiểu uyển. Giữa lúc Hương Phi đang vui chơi hào hứng, bỗng có tin hoàng đế gửi đồ tới ban thưởng cho nàng. Bọn cung nữ vội giục nàng tạ ân để lĩnh thưởng, nhưng chỉ thấy nàng ngoẹo đầu một cái rồi co giò bỏ chạy lên lầu trích tinh trốn biệt. Tên thái giám đưa đồ thường thấy nàng ngang bướng quá cũng chẳng biết làm sao hơn, quay về phục chi kể rõ nội tình cho hoàng đế nghe. Cách ít hôm, Càn Long hoàng đế khao khát người đẹp Hương Phi đã đến hồi ghê gớm. Bởi vậy, vừa tọa chào xong, ngài lặng lẽ đi sang Tây Nội. Vừa bước chân qua cửa cung, ngài đã nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong. Bọn nội giám thấy ngài tới, đang tính báo lệnh truyền oai, nhưng hoàng đế đã vội xua tay rồi nhón chân lên, rón rén bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài thấy nàng để trần bộ ngực nõn nà, mớ tóc mây buông xõa ra sau, cho hai cung nữ búi, mặc chung quanh còn có 4-5 đứa nữa đang ngồi ngắm nghía vẻ đẹp tuyệt thế của nàng. Ngài còn thấy đôi chân nàng để trần đặt trên lòng một con thị nữ ngồi phía trước. Trước mặt nàng là cái mâm lớn chứa đầy những son phấn, châu ngọc của hoàng đế vừa mới ban thưởng, nay nàng chia lại cho bọn chúng. Bọn thị nữ một mặt cười nói, một mặt tạ thưởng. Khi đã thưởng khắp lượt rồi, nàng bèn cầm từng món còn dư ném vứt tứ tung. Nào châu, ngọc, nào son phấn bừa bộn trên mặt đất. Bọn thị nữ chạy khắp phòng để tranh cướp, miệng la hét huyên thuyên chẳng khác gì chợ vỡ. Càn Long hoàng đế đứng ngoài rèm nhìn vào một lát, bỗng cũng cười lên sằng sặc rồi hất tung bức rèm lên, lẹ chân bước vào. Bọn cung nữ thấy hoàng đế đột ngột xuất hiện, đứa nào đứa nấy hồn vía lên mây bò mọc xuống đất tiếp giá, độc chỉ có mình Hương Phi vẫn thản nhiên soi kính trang điểm, vẻ như chẳng nhìn thấy gì hết. Càn Long hoàng đế cũng như không hay biết đến thái độ ấy, nhẹ bước lại gần bên giá kính ngồi xem nàng búi tóc gỡ đầu, rồi mặc áo, đi giày. Trong khi hoàng đế ngây người nhìn ngắm, Hương Phi vẫn chẳng thèm hé răng, thậm chí không liếc mắt sang ngài tới một lần. Càn Long hoàng đế bèn hỏi bọn cung nữ cặn kẽ xem nàng ăn uống ngủ nghe ra sao, có điều gì không vừa ý, hằng ngày làm gì để tiêu khiển. Ngài còn hỏi thêm xem nàng ở đây có được vui vẻ sung sướng không? Bọn cung nữ nhất nhất hồi tấu đầy đủ cho ngài rõ. Ngài dán đôi mắt vào Hương Phi thốt một tiếng thở dài, nói. Thần tiên nơi thượng giới, trông thì được mà gần thì không thể. Chẫm cùng với mỹ nhân, sao mà vô duyên thế? Than đoạn, ngài cho gọi hai tên cung nữ lớn tuổi hơn cả đến trước mặt, khẽ dặn chúng nên nhân lúc nàng vui vẻ mà lựa lời khuyên bảo nàng nên thuận tình với ngài để có được nhiều điều tốt đẹp về sau. Hai cung nữ cúi đầu vâng chỉ rồi chờ hoàng đế ra khỏi cung, bèn đem lời lẽ tha thiết của hoàng đế nói cho Hương Phi nghe và kiên nhẫn khuyên dỗ nàng, nhưng chúng chỉ thấy nàng cười nói tự nhiên, tỏ vẻ không hay biết điều gì nữa cả. Qua ngày hôm sau, hoàng đế lại ban thưởng cho Hương Phi rất nhiều châu báu, quần áo, đồ trang sức. Nàng lại như trước đem ra ban phát lại cho bọn thị nữ hết. Thế rồi từ đó về sau, việc này coi như một thông lệ, mỗi khi hoàng đế thưởng cấp cho nàng cái gì, thì nàng lại đem cho bọn cung nữ, thái giám hoặc có khi thuận tay quăng ném lung tung bằng sạch cái ấy. Lại cách mấy hôm, Càn Long hoàng đế say rượu, nhớ đến Hương Phi, bèn sai thái giám nâng dậy rồi dìu ngài tới Tây Nội. Khi ngài vào tới cửa cung, bọn thái giám hô lên mấy tiếng thị oai. Bên trong, bọn thị nữ biết hoàng đế tới, vội giục Hương Phi bước ra tiếp giá. Nhưng nàng cứ mặc nhất quyết không ra, dù chết cũng đành. Bọn cung nữ chẳng còn cách gì khác đành kéo nhau ra dìu hoàng đế vào phòng. Hương Phi thấy Càn Long hoàng đế vẫn vào phòng riêng của nàng, mặt bỗng hầm hầm, cắm đầu ngồi lì chẳng thèm nói năng chào hỏi. Hoàng đế gọi luôn mấy tiếng, Hương Phi, rồi, mỹ nhân, nhưng nàng vẫn bỏ ngoài tai. Hoàng đế cười lên sằng sặc nói, mỹ nhân của ta mắc cỡ đó sao? Nói đoạn, ngài phất tay áo hướng ra phía cửa, tức thì bọn cung nữ thái giám nhất tề lui ra phía ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Hương Phi và hoàng đế mà thôi. Càn Long hoàng đế đến lúc này quả không còn nín nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài bước tới, nắm lấy cổ tay Hương Phi và mới nói được câu. Tay nàng đẹp quá thì đã thấy nàng rút lẹ một con dao nhọn ra, giơ lên cứa mạnh vào cánh tay của chính nàng. Hoàng đế lẹ tay, vội chộp lấy con dao nhưng than ôi đã trễ. Cánh tay trắng tuyệt đẹp kia đã bị cắt rách ra một miếng, máu chảy đỏ cả xiêm y, chuyện bất ngờ này làm cho hoàng đế giật mình hoảng sợ đến tỉnh rượu. Ngài vội lấy ống tay áo long bào bịt miệng vết thương cho Hương Phi rồi gọi bọn thị nữ lại băng bó cho nàng. Càn Long hoàng đế thấy Hương Phi quá quyết liệt nên từ đó không dám đem uy lực bức bách nàng nữa. Ngài chỉ dặn dò bọn cung nữ liệu tìm dịp khuyên bảo nàng mà thôi. Nàng Hương Phi sau khi cầm dao cắt tay, suốt ngày chỉ ngồi khóc nhiều lúc kêu la om sòm, đòi về quê hương xứ sở. Hoàng đế thương nàng một mình vò võ nơi đất khách, bèn hạ lệnh cho nội vụ phủ gấp rút suốt ngày đêm kiến thiết cho bằng được một khu phố theo kiểu của hồi bộ, những doanh trại hồi và nhiều giáo đường hồi ngay trong đất trống phía ngoài tòa lầu nàng ở. Ngài còn cho một số người già như dân hồi đi đi lại lại giữa khu chợ mua bán, bắt chước theo đúng phong tục của hồi. Ngài cũng dặn bọn cung nữ hàng ngày đưa nàng lên lầu ngồi nhìn ra ngoài sâu. Hương Phi thấy cảnh phố chợ hồi bộ, biết rằng hoàng đế cho xây cất để nàng vơi bớt nỗi tưởng nhớ quê hương nên trong lòng lấy làm cảm động lắm. Song ngược lại với lòng mong muốn của ngài, Hương Phi càng thấy nhà cửa phố xá hồi bao nhiêu thì lại càng nhớ quê hương hồi bấy nhiêu. Nàng thường ngồi trên lầu tựa bên song cửa nhìn cảnh kia mà trâu rơi lã chã. Cũng có lúc hoàng đế tự thân tới cung nàng, đem muôn ngàn lời lẽ êm dịu để khuyên nàng, ngài có ngờ đâu rằng mỗi khi nhắc tới hồi bộ là y như nàng giọt ngắn giọt dài, khăn nào cũng ướt áo nào cũng dơ. Thấy tình cảnh bi thương ấy, ngài cũng chẳng nỡ lòng nào bức bách. Đám cung nữ bảo nàng, dù có chống cưỡng đến đâu cuối cùng cũng thoát được nào. Khéo lại tự chuốc cái chết vào mình, mà chắc chi đã giữ được tấm thân trong sạch. Được hoàng đế cưng chiều như vậy, hỏi phận nhi nữ mình còn ao ước gì hơn, thuận ý ngài, biết đâu phi tử lại để lại cho hậu thế một chuyện tình duyên đẹp đẽ, khỏi phụ ông xanh kia đã ban cho phi tử một nhan sắc tuyệt vời, hiếm có trên nhân thế. Mặc cho bọn cung nữ nói gì thì nói, Hương Phi vẫn chẳng động lòng, tất cả những lời lẽ đó đều chỉ như một cơn gió thoảng bên tai mà thôi. Bọn cung nữ chưa chịu thua, cứ cố khuyên cứ dỗ mãi, tới lúc nàng nổi nóng, rút phát con dao nhọn hoắt trong ống tay áo ra toan cứa vào cổ mình. Hốt hoảng, cho bọn cung nữ vội lao mình vào chụp lấy con dao. Hương Phi cười nhạt rồi bảo, các ngươi cướp làm gì? Trong người ta còn giấu đến 4, 50 con còn nhọn hơn nữa kia. Các ngươi để ta yên thì thôi, nếu bức bách quá chớ trách ta không dặn trước. Còn hoàng đế dùng vũ lực thì sẵn dao đây, ta sẽ cho ngài chết luôn một lượt với ta. Bọn cung nữ nghe Hương Phi nói vậy, sợ rằng một ngày kia xảy ra việc tày trời, vội đi mách với viên tổng quản bàn cung. Viên thái giám tổng quản tự lượng mình không thể gánh chịu trách nhiệm chuyện động trời như vậy, lại chạy tới ngầm báo cho hoàng hậu. Bà Phú Sát được tin này, vừa tức vừa sợ. Trước đây, chuyện nàng đồng ngạch tư tình với hoàng đế ra sao, rồi thì cuối cùng bà cũng biết cả. Vì tình nghĩa, bà chỉ có thể cấm chị mình bén mảng vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy hoàng đế đâm ra giận bà, và từ đó ngài cũng không tới với bà nữa. Do đó, việc này bà tự biết không thể khuyên can gì chồng được, chỉ còn cách tới bẩm cáo với Hoàng Thái Hậu mà thôi. Hoàng Thái Hậu nữ cô Lộc biết Hoàng đế có tính ngang bướng, trước mặt khuyên can chẳng ăn thua gì, bởi vậy bà tự nhủ cần phải thực hiện kế. Rút củi dưới nồi, mới hòng châm dứt mối tình nguy hiểm này mà cứu thoát Hoàng đế. Nghĩ vậy xong hai người, một mẹ chồng và một nàng dâu, bàn tính suốt cả ngày trời mà vẫn chưa tìm ra được cách thực hiện mưu trước đó. Về sau, có một tên thái giám tên gọi Dư Thọ ở cung Khôn Ninh nghĩ ra được diệu kế là nên làm như vậy. Như vậy, bẩm cáo với Hoàng Thái Hậu, nghe xong, bà gật đầu lia lịa và khen hay luôn mồm. Kế đó, bà dặn dò bọn cung nhân phải giữ kín cấm không được tiết lộ cho ai biết. Càn Long Hoàng đế đến thăm Hương Phi mấy lần nữa, nhưng nàng vẫn lạnh như tiền, mặc cho ngài muốn nói gì thì nói. Tình cảnh ấy khiến hoàng đế vô cùng buồn bã, từ nghĩ mình làm đến thiên tử, phú quý đến cùng cực mà không cách gì hưởng được hạnh phúc. Người ta ở trên đời tình duyên đều có số cả. Nàng là một người đẹp tuyệt trần, thử hỏi ta làm sao buông ra được. Muốn dùng uy lực để bức bách thì ta lại chẳng đành lòng. Càn Long hoàng đế suy nghĩ ngày đêm, chỉ có mỗi một việc đó, mà rốt cục chẳng có cách gì giải quyết. Lòng ngài buồn vô hạn. Biết bao nhiêu phi tần xinh đẹp trước mắt, biết bao sơn hào hải vị trên bàn, thế mà ngài ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng yên giấc. Càn Long hoàng đế vì quá lo buồn nên dần dần thành bệnh. Hoàng Thái Hậu thấy ngài càng ngày càng gầy ốm, lòng bà đau như dao cắt. Bà nghĩ, muốn cứu tính mạng hoàng đế, phi dùng kế nọ không xong. Tiết Đông Chí đã gần kề. Bộ lễ tâu xin Hoàng đế tế trời. Đây là cuộc lễ lớn, mỗi năm mỗi có. Chiếu lệ thì 3 ngày trước Hoàng đế phải tắm rửa chay tịnh trong mộ trai cung. Đến ngày lễ, văn võ bá quan đều dậy từ canh năm tới thiên đàn trước để đón giá. Xong cuộc tế trời thì đã 4, 5 ngày qua. Trong lòng Hoàng đế không lúc nào là không nhớ tới Hương Phi, bèn vội tới cung thăm hỏi. Ngài bước vào cửa cung thấy quang cảnh hôm nay có vẻ khang khác. Tứ bề vắng lặng chẳng thấy bóng Hương Phi đâu. Ngay cả bọn cung nữ cũng mất tăm tích. Khi đi sâu vào bên trong, ngài chỉ thấy quần áo đồ đạc vứt ném lung tung trên nền nhà. Ngài vội hỏi thái giám quản cung thì y vội quỳ xuống tâu. Hương Phi và bọn cung nữ đều bị Thái hậu tuyên triệu đi cả rồi. Càn Long Hoàng đế nghe tâu, dậm chân xuống đất thình lình miệng hậm hực nói. Hỏng bét rồi, ngài quay ngoắt mình, chạy vụt về Ngà cung Khôn Ninh như tên bắn. Cách chương.